Chương 180, cần gì chứ? Ầm ầm, kiên cố đại môn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Nơi này chính là người vương giả kia hang ổ sao? Tần Giác buồn bã nói. Căn cứ ký ức biểu hiện, hẳn là nơi này không sai. Long Trâm đáp. Chẳng biết tại sao, nơi này hoàn cảnh tổng cho người ta một loại cảm giác không thoải mái cảm giác, tựa như có cái gì đồ vật trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi một dạng, cực kỳ quỷ dị. Phần phật đúng lúc này, một trận âm phong phá qua, hai người phụ cận lập tức xuất hiện mấy chục đạo âm trầm đáng sợ linh lực khí tức, làm cho người không rét mà run. Các ngươi là ai, gan dám xông vào Cửu Vũ Thành ẩn nấp trong bóng đêm? Địa ngục giới cường giả cất giọng nói, ngựa khí tràn ngập cảnh giác. Long Trâm cảm thấy nơi đây quỷ dị, cái này chút địa ngục giới cường giả lại làm sao không cảm thấy Long Trâm hai người quỷ dị? Dù sao, bọn hắn chưa hề gặp qua loại này linh lực ba động, để bọn hắn phi thường tim đập nhanh, không dám tùy tiện tới gần. Cửu Vũ Thành Tần Giác nhìn một chút chung quanh, xác thực rất giống. Vừa vặn nơi đây lại là địa ngục giới. Nếu là lại có cầu loại hà này địa phương lời nói, thì càng phù hợp. Các ngươi là ai, người tới lại hỏi một bản, như cũ không dám tới gần. Tần Giác lười nhác nói nhảm, bàn tay hơi ép, phủ cận địa ngục giới cường giả lập tức bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy, liền miệng cũng không thể mở ra. Làm xong cái này chút, Tần Giác tản ra linh thức, rất nhanh liền tìm tơ y Cửu U Vương chỗ cung điện, cùng Long Chấm hướng phía Cửu U Thành ở trung tâm bay đi. Cửu Vũ Thành dị thường to lớn, cho dù là trí tôn cảnh cường giả tại không sử dụng truyền tống trận tình huống dưới cũng muốn bay lên mấy ngày. Bất quá cái này chút đối Tần Giác cùng Long Chấm tới nói, đều không là chuyện gì. Bởi vì hai người không che giấu chút nào. Ven đường lại gặp rất nhiều địa ngục giới cường giả nhảy ra ngăn cản bọn hắn, nhưng đều bị nhẹ nhõm chân áp, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, liền thánh cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Dừng lại rốt cục, tại tới gần cung điện lúc. Một cỗ không gì so sánh nổi khí thế dâng lên, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, dù cho trong bóng đêm, vậy lộ ra phá lệ thâm thúy. Mà tại ngọn lửa màu đen bên trong, một cái đầu trâu thân người, tựa như ác ma to lớn bóng dáng đi tới, đính thiên lập địa, trừng vạn trượng độ cao. Chính là thánh cảnh trở lên cường giả mới có thể thi triển thánh thể. Các ngươi là vị nào vương giả cấp dưới, có biết xông vào Cửu Vũ Thành chính là tử tội? Ngưu đầu nhân ở trên cao nhìn xuống Tần Giác hai người, toàn thân linh lực mênh mông như biển, thình lình đạt đến thánh vương cấp bậc, cũng là Tần Giác cùng Long Chấm đi vào cái thế giới này về sau, gặp được cái thứ nhất thánh vương cảnh cường giả. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Ngưu đầu nhân, ha ha, lão Ngưu, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết chết là được. Bên cạnh lại lần nữa dâng lên một cỗ khí thế. Đúng là cùng Ngưu đầu nhân tương xứng, chỉ bất quá đi tới lại là cái mã đầu nhân, đồng dạng cao tới vạn trượng, tựa như giờ cao thiên trụ lớn. Ngưu đầu mã diện Tần Giác cùng Long Chấm nhìn nhau, biểu lộ đều có chút cổ quái. Hô sau một khắc, mã đầu nhân vung đầu nằm đấm, mang theo bàng bạc linh lực đánh tới hướng Tần Giác hai người, toàn bộ thiên địa đều tại một quyền này hạ chấn động, phảng phất tùy thời hội than sụp đổ xuống. Không chỉ như vậy, không gian xung quanh vậy bị triệt để khóa kín. Hiển nhiên, mã đầu nhân căn bản vốn không dự định lưu thủ. Mắt thấy lấy thiên thạch nắm đấm sắp rơi xuống, Tần Giác thở dài, bấm tay gảy nhẹ. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một sợi yếu ớt kim quang đón lấy nắm đấm. So sánh mã đầu nhân công kích, Tần Giác đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhưng khi kim quang chạm đến quả đấm kia về sau, lại bẻ gãy nghiền nát xé nát mã đầu nhân linh lực, sau đó trong nháy mắt xuyên qua cả cánh tay. Từ bả vai bên trên bắn ra hoa kim quang dư thế mới thôi, còn giống như pháo hoa nổ tung, sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, mã đầu nhân vậy ầm vang ngã xuống, không biết ép vỡ bao nhiêu kiến trúc, thân thể cấp tốc co nhỏ lại, thẳng đến thánh thể tăng dã. Đây là tại Tần Giác đã thu tay lại tình huống dưới, nếu không mã đầu nhân cũng không phải là mất đi một cánh tay đơn giản như vậy. Làm sao có thể một bên khác như đầu nhân sớm đã trợn mắt hốt mồm. Có thể so với như ngọn núi trên mặt viết đầy chấn kinh. Một chiêu đánh bại mã đầu nhân làm ở chung trên vạn năm lão hưu, như đầu nhân rất rõ ràng mã đầu nhân cường đại cỡ nào, thánh cảnh đỉnh phong, lại thông hiểu các loại chiến kỹ. Cho dù bởi vì thiên phú và tuổi thọ nguyên nhân, rất khó lại chạm đến đại thánh, nhưng ở thánh vương cảnh bên trong, lại là vô địch tồn tại. Nói một cách khác, ngoại trừ đại thánh bên ngoài, không ai có thể chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Ngưu đầu nhân càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ trước mắt cái này người tướng mạo kỳ quái sinh vật là đại thánh cảnh cường giả? Không đợi Ngưu Đầu Nhân nghi do ra nở dê, hậu phương trong cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng trùng trùng điệp điệp gầm thét, làm Can ầm ầm mắt thấy Mã Đầu Nhân bị miếu sát hình tượng, Cửu U rốt cục ngồi không yên. Trong chốc lát, trong phương viên vạn dặm, hắc ám linh khí lan lộn, hình như có cái gì đang thức tỉnh bình thường, phàm là Cửu U thành nội sinh linh đều có cảm ứng, nhìn hướng bên này. Tại địa ngục giới, cao giai cường giả có tự nhiên ưu thế. Nhất là đến đại thánh cảnh về sau, có thể hoàn toàn khống chế thiên địa chi lực, chấn áp hết thể cấp tờ hờ hợp tờ sinh linh. Đây cũng là Vĩnh Dạ Đế quốc sừng sững không ngã, thủy chung không ai có thể dung chuyển nguyên nhân. Cho dù 10 tôn vương giả liên thủ, cũng không phải hai vị kia thánh tổ đối thủ. Đồng dạng, có 10 tôn vương giả tọa chấn các phương, liền không ai dám đứng ra phản kháng. Cửu U chân đạp ngọn lửa màu đen, từ cung điện bên trong bay ra, phía sau triển khai 4 cái cánh, che khuất bầu trời. Vừa lên đến, Cửu U liền hiện ra chân thân, bởi vì hắn từ trên người Tần Giác cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Các ngươi là từ một cái thế giới khác đến đây đi? Cửu U đến cùng là đại thánh cảnh cường giả, trong nháy mắt phân biệt ra được Tần Giác cùng Long Chấm thân phận. Không sai. Long Chấm không có giấu giếm, trên thực tế vậy giấu giếm không được. Hắn linh lực thuộc tính quá rõ ràng, tựa như trong đêm tối ánh đèn, lấy Cửu U tu vi, không có khả năng nhìn không ra. Dừng một chút, Long Chấm lại nói, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn biết, tại chúng ta trước đó tiến vào cái thế giới này đồng bạn ở nơi nào. Long Chấm không có nói chính mình con trai, bởi vì như vậy quá nguy hiểm, với lại rất dễ dàng bị xem như nhược điểm. Thì ra là thế. Cửu U khỏe miệng rắt một vòng tà mị dáng tươi cười, thế nhưng... Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thở dài, Long Chấm bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể dùng siêu hồn thuật. Nghe vậy, Cửu U đầu tiên là sững sờ, chợt cười to nói, siêu hồn ngươi muốn đối ta sử dụng siêu hồn ha ha ha. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Lạnh hừ một tiếng, Cửu U ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, linh lực che trời lấp đất quét sạch ra, hình thành rất nhiều dị tượng, lệnh thiên sản sinh cộng minh. Xông vào Cửu U thành. Đồng thời đả thương ta hộ pháp, các ngươi thật coi địa ngục giới không người sao? Tại Cửu U xem ra, dù cho đối phương mạnh hơn, vậy nhiều nhất cùng hắn cùng cảnh giới thôi, nếu như bình thường cùng hai vị đại thánh cường giả giao thủ, khẳng định không có phần thắng chút nào. Nhưng nơi này chính là địa ngục giới, thực lực đối phương tất nhiên giảm bớt đi nhiều, bởi vậy Cửu U lòng tin tràn đầy. Nghe vậy, Long Chấm nhịn không được liếc mắt, ai, cần gì chứ, cần gì phải bức ta xuất thủ đâu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.